Khi ánh nắng dọc theo cửa sổ chiếu vào thì Tô Minh ngồi tĩnh tọa nửa tháng bế quan lần đầu tiên mở mắt ra, bên trong chợt lóe tia sáng, thoạt nhìn tới trạng thái đỉnh cao nhất. Theo ánh nắng chiếu sáng cả căn phòng, Tô Minh không nhanh không chậm từ trong túi trữ vật lấy ra một bình nhỏ màu xanh, mở nắp bình ngửi một cái. Hải tủy, vật này có thể khiến tu vi nhanh chóng hồi phục, có lẽ dùng tại đây được. Tô Minh cất cái bình, đứng lên, sửa sang quần áo xong đẩy cửa phòng, bước ra. Khi hắn đi ra thì cửa phòng Nam Cung Ngân cũng mở, gã tinh thần tràn trề, mặt tự tin cất bước đi nhanh ra khỏi phòng. Trông thấy Tô Minh, gã cười chắp tay với hắn. Mặc huynh, một tháng không gặp phong thái càng hơn. Tô Minh mỉm cười nhìn Nam Cung Ngân, hơi kinh ngạc nói. Nam Cung Ngân hình như tu vi tăng tiến không ít, xem ra chẳng những hòa hợp cửu âm linh mà bản thân cũng có tạo hóa. Ha ha, ta tăng tiến một chút tính cái gì, nhưng coi như thành công liên lạc với Hàm đại nhân. Nam Cung Ngân cười nói, cùng Tô Minh đi xuống cầu thang. Lúc hai người đi xuống, A Hổ, Lan Lan và Khải Đông, ba thiếu niên nam nữ cũng ra khỏi phòng, cung kính chào Tô Minh và Nam Cung Ngân. Tô Minh nhìn A Hổ, Lan Lan, đôi thiếu niên nam nữ này vẻ mặt rất hưng phấn và mong chờ, hiển nhiên cũng biết hôm nay là đại hội đổ bảo vu tộc. Tô Minh suy tư, đưa mắt nhìn Nam Cung Ngân. Nam Cung huynh, ta có chuyện muốn cầu. Có liên quan đến thiếu niên nam nữ này. Nam Cung Ngân quét mắt qua A Hổ, Lan Lan, cười cười nói. Không sai, xem bộ dạng thì họ rất muốn nhìn đại hội đổ bảo một lần. Nếu đi thì xin Nam Cung huynh chăm sóc dùm cho, để họ có thể bình an trở về. Còn bên ta có khả năng sẽ gặp chút biến cố, chậm trễ chút thời gian. Tô Minh trầm ngâm chắp tay hướng Nam Cung Ngân. Cái này dễ thôi, Mặc huynh cứ yên tâm. Nếu ta không thể bảo hộ được đôi thiếu niên nam nữ này thì không mặt mũi nào gặp Mặc huynh nữa. Nam Cung Ngân sắc mặt nghiêm túc nói. Vậy thì cảm ơn. Tô Minh gật đầu. Mặc huynh, chúng ta không nói nhiều, nhanh đi chỗ đại hội đổ bảo thôi. Có thu hoạch gì không phải xem vận may của chúng ta. Nam Cung Ngân vội nói. Tô Minh đồng ý, hai người dẫn đám Lan Lan ba thiếu niên nam nữ rời khỏi nhà trọ. Nam Cung Ngân quen thuộc dẫn mọi người lao nhanh đi xa. Cả Vu Thành đa số đều rời khỏi chỗ ở vào lúc này, đi vị trí giữa thành, chỗ tổ chức đại hội đổ bảo. Chính giữa Vu Thành trên bầu trời đang trôi nổi hơn 1000 hòn đá đỏ rực kích cỡ khác nhau. Trong đó lớn cỡ mười mấy mét, nhỏ thì cỡ đầu người, đông đúc rậm rạp. Dù chỉ hơn 1000 khối nhưng nhìn trong mắt thì đông nghìn nghịt. Khiến người thấy kinh khủng và cảm giác áp lực mãnh liệt. Những hòn đá tỏa ra ánh sáng đỏ như nhuộm đỏ nửa bầu trời, khiến người hít thở dồn dập. Bầu trời hơn 1000 xích thạch bị chia thành 8 hướng, mặt đất dựng cái bình đài cao cao, mặt trên đang đứng vô số người. Bên ngoài rậm rạp bầy người, họ không tư cách tiến vào bình đài nhưng cũng có thân phận mua xích thạch nên dù là đứng ngoài thì tâm tình rất hưng phấn. Trên bầu trời, chính giữa đám xích thạch bền bồng và bình đài dưới đất đang trôi nổi 8 đại điện. Mỗi đại điện chớp lóe ánh sáng, bên trong tồn tại người thân phận cực kỳ cao quý. Dừng audio. Bên ngoài 8 đại điện bền bồng gần 100 pháp khí kỳ lạ, những pháp khí này chớp lóe ánh sáng thành hình tròn, như vô số quang hoàn giao nhau lấp lóe tạo cảm giác sắc bén. Gần 100 pháp khí đều đang từ từ di chuyển, mỗi lần hai quang hoàn giao nhau sẽ phát ra tiếng xẹt xẹt, thanh âm rất chói tai, truyền khắp 8 hướng. Chỗ càng xa hơn, trong Vu Thành có nhiều người lục tục đến rồi, Tô Minh chính là ở trong số đó. Nếu như không có Nam Cung Ngân, họ chỉ có thể ở mé ngoài tham gia đại hội đổ bảo. Dùng thân phận của Nam Cung Ngân dẫn theo đám Tô Minh xuyên qua đám người đi hướng bình đại, ở vị trí gần mặt trước tìm chỗ ngồi xuống. Bốn phía thanh âm ồn ào náo nhiệt, ánh mắt mọi người đều tập trung 1000 xích thạch trôi nổi trên trời. Trong ánh mắt có mong chờ, khát vọng, kích động, mơ màng. Sắp bắt đầu rồi. Mặc huynh, đây là nhóm xích thạch giao dịch đầu tiên. Lát nữa bắt đầu, mỗi người có thể bay lên giữa không trung xem xét xích thạch. Mặt trên chúng nó có số, nếu vừa ý hãy nhớ kỹ dãy số, sau đó thì đấu giá. Người ra giá cao liền được. Nam Cung Ngân mắt đầy mong chờ giới thiệu với Tô Minh. Tô Minh ngồi đó, ngẩng đầu nhìn xích thạch trên trời, mắt chớp lóe. Chỗ này quá nhiều người, tồn tại không ít cường giả, hắn không tiện tỏa thần thức, trong phút chốc không thấy Oda. Nhưng hắn đoán dù mình không tìm Oda thì gã sẽ tìm cách đến kiếm hắn. Cảm giác chỗ này ồn ào, từng âm thanh hợp thành một chỗ hình thành tiếng ù ù quanh quẩn bốn phía, khiến đại hội đổ bão chưa bắt đầu mà đã cực kỳ náo nhiệt. Lần này ta nhất định phải mở ra một thảo dược. Vì lần đổ bão này, ta trước khi đến chuẩn bị rất nhiều vu tinh. Đổ bão, đổ bão, đổ là kích động một bước lên mây, một chớp mắt rớt xuống địa ngục. Ta không tin, lần này phải mua 10 khối. Hi hi, so với mua xích thạch, ta càng mong chờ người ta mua xong mở ra tảng đá. Nhìn người tốn nhiều vu tinh mua đá kết quả không đáng một đồng thì biểu tình cực kỳ đặc sắc. Từng tiếng ù ù không ngừng vang vọng. Theo thời gian trôi qua, lại nửa tiếng đồng hồ, 1000 xích thạch bềnh bồng trên trời đột nhiên tỏa ánh sáng chói lóa, nhuộm mặt đất thành màu đỏ, một giọng nói khàn khàn tang thương từ từ phát ra từ bầu trời. Mục đích các vị tới đây đa phần là vì lần đổ bão này. Theo thanh âm tang thương quanh quẩn, mặt đất dần yên tĩnh. Dưới ánh mắt của mọi người, bầu trời vặn vẹo bước ra một người. Người này bóng dáng mơ hồ, thấy không rõ hình dạng, chỉ nhận ra mái tóc trắng như là người già. Nhưng lão đứng đó tỏa ra uy áp như có thể so với áp lực của hơn 1000 xích thạch, khiến ánh mắt mọi người bất giác bị lão hấp dẫn. Đại trưởng lão Vu Thần Điện, nghe nói tu vi chỉ kém nửa bước là vào tuyệt vu. Nam Cung Ngân thấp giọng nói. Tô Minh mở mắt ra nhìn bóng dáng mơ hồ trên trời, gật đầu. Nếu các vị đến vì đổ bão thì lão phu không dài dòng. Trong đại hội đổ bão, lần này Vu Thần Điện tổng cộng chuẩn bị 10 đợt xích thạch, mỗi đợt 1000 viên. Theo quy tắc cũ, mỗi xích thạch đều có số, các vị có thể trước lựa chọn. Cùng lúc đó, chỗ này còn cung cấp pháp khí chuyên mở xích thạch. Lấy pháp khí này đập vỡ đá có thể khiến mọi người thấy rõ ràng hơn. Ông lão bóng dáng mơ hồ nâng tay lên, chỉ vào vòng tròn gần trăm pháp khí giữa không trung. Nhưng ta phải nhắc nhở các vị. Các ngươi thông qua đường khác lấy đến xích thạch lão phu không quản lý, nhưng từ đại hội đổ bão lấy được xích thạch nhất định phải ngay mặt mở ra, không phải chỉ cắt một cái mà dùng pháp khí hoàn toàn đập nát. Mãi đến khi xác định bên trong không có thảo dược hay vật khác mới tính hết. Nếu ai không làm theo, đừng trách lão phu trở mặt. Ông lão nói mấy câu giọng rất âm trầm. Giờ thì, đại hội đổ bão, bắt đầu. Ông lão nói xong vung tay áo, bay lên một tòa đại điện bình bồng, ngồi xếp bằng, mắt tỏa sáng nhìn phía dưới. Nghe lời ông lão nói, Tô Minh nhướng mày nhưng rất nhanh giãn ra. Hiển nhiên Vu Thần Điện lo lắng có bảo vật không biết bị mở ra nên mới cưỡng ép đặt quy định, vậy thì có thể khống chế tất cả trong tay. Xem mọi người xung quanh dù có bất mãn nhưng đa số lặng lẽ nhận, hiển nhiên quy định này không chỉ lần này mới có mà vẫn luôn như vậy. Hèn chi Nam Cung Ngân biết số lượng thảo dược hiếm thấy mở ra trong đại hội đổ bão. Đổ bão như vậy kỳ thực cũng không phải đổ bão. Tô Minh suy tư. Trong đám người đã có kẻ bay lên trời, lao đến ngàn xích thạch trên trời. Ngay sau đó, càng nhiều người bay lên, phút chốc từng cầu vòng xé gió. Trên bầu trời, bên ngoài xích thạch bị đám đông bao vây. Tiếng bàn tán ầm ĩ lại lần nữa đánh vỡ im lặng, khiến không khí nóng hơn. Nam Cung Ngân chắp tay hướng Tô Minh, cũng bay lên không trung. Tô Minh im lặng giây lát, bước đến bầu trời. Còn đám thiếu niên như Lang Lang không thể bay lên thì ở dưới đất kích động nhìn. Trên bầu trời quá nhiều người, gần như mỗi khối xích thạch đều quay quanh nhiều người. Có kẻ hai mắt chớp lóe, hoặc là thấp giọng bàn tán với nhau, hoặc quay quanh không ngừng phân tích xem xét. Nhưng bên ngoài xích thạch đều có cấm chế, chỉ có thể nhìn chứ không thể sờ. Nếu không sợ rằng có không ít người sẽ tự tay sờ phán đoán bên trong có tồn tại báu vật không. Tô Minh chậm rãi bước đến, đi qua đám người, ánh mắt lướt qua từng viên xích thạch. Thần thức của hắn chặt chẽ quan sát tiểu nhân đen trong túi trữ vật. Đá này không tệ. Ngươi nhìn hoa văn đi, là hàng ngang, ta kết luận bên trong chắc chắn có pháp khí. Ta từng phân tích, hoa văn dọc đa phần là thảo dược, chỉ có hàng ngang mới có pháp khí. Khối xích thạch này tỏa ánh sáng chói nhất, theo kinh nghiệm nhiều năm của ta, bên trong 7 phần chắc chắn không trống rỗng. Tô Minh đi qua, bên tai vang từng tiếng xôn xao bàn tán. Ánh mắt Tô Minh không ngừng quét qua từng xích thạch, đi gần sát. Nhưng hắn đi qua bên cạnh hơn 100 xích thạch mà không ngửi được mùi thuốc, tiểu nhân đen trong túi trữ vật cũng không có chút biến đổi. Tô Minh biểu tình bình tĩnh tiếp tục đi. Thời gian trôi qua, khi Tô Minh đi qua hơn 500 khối xích thạch thì vẫn không ngửi thấy mùi thuốc, tiểu nhân đen cũng là bộ dạng cũ. Không lẽ tiểu nhân đen chỉ có phản ứng với Long Diệp Thảo? Tô Minh nhíu mày, lại đi qua hơn 100 viên xích thạch, đột nhiên hắn ngừng bước chân. Tuy rằng hắn không ngửi thấy bất cứ mùi thuốc nào, nhưng tiểu nhân đen trong túi trữ vật đang rung động dữ dội. Theo đó, ở trán tiểu nhân có đồ án nhanh chóng lấp lóe. Ánh mắt Tô Minh tập trung vào xích thạch cao cỡ một người. Tảng đá thoạt trông trừ kích cỡ thì không khác gì xích thạch khác. Nhưng Tô Minh đến gần, đứng cạnh nó thì tiểu nhân đen trong túi trữ vật thân thể rung lắc dữ hơn. Ngay sau đó, trán tiểu nhân, đồ án chớp lóe rốt cuộc ngưng tụ. Đó là một đóa hoa đen, chỉ có 3 cánh. Mỗi một cánh hoa có một mặt quỷ dữ tợn. Nhưng bộ dạng 3 cánh hoa đều héo tàn, chỉ là gốc hoa còn có chút sự sống. Tô Minh mắt chợt lóe, nhớ kỹ số hòn đá này, 697. Hắn không lộ vẻ gì, không đứng bên cạnh xích thạch này quá lâu, đi tới khối kế tiếp. Mãi đến khi hắn xem hết 1000 hòn đá, khóe miệng Tô Minh nhếch nụ cười khổ. Xem ra tiểu nhân đen chỉ mẫn cảm với thảo dược. Nếu không thì trong 1000 khối, 3 khối khiến nó kích động tại sao đều là thảo dược. Nhưng vậy cũng tốt, trong 3 cái có một là ong độc tím. Ánh mắt Tô Minh nhìn chằm chằm hòn đá có số 949. Hòn đá không to, chỉ cỡ nửa người, bên trong dược liệu đã héo tàn hóa thạch, nhưng chỗ nhụy hoa, Tô Minh nhìn thấy một con ong độc màu tím. Ong độc như đang ngủ say, không động đậy, dù sức sống yếu ớt nhưng chỉ cần có một chút sự sống chứng minh nó chưa chết. Tô Minh từ giữa không trung đáp xuống, chờ giây lát lục tục có người trở về. Ai nấy có ý định riêng nhìn xích thạch trên bầu trời. Tới lúc rồi, các vị hãy lùi lại. Trước đấu giá 100 xích thạch, đấu xong tiếp tục. Nửa ngày, ông lão thân hình mơ hồ ngồi xếp bằng trên một đại điện vu thần điện từ từ nói, giọng như sấm đánh vang vọng chấn động không khí, khiến những người còn quay quanh xích thạch biến sắc mặt, lưu luyến quay về mặt đất. Xích thạch số 1, theo kích cỡ, giá thấp 10 vạn vu tinh, mỗi lần ra giá không ít hơn 2 vạn. Bắt đầu. Ông lão thân hình mơ hồ bình tĩnh nói. Trên bầu trời xích thạch bền bồng đối với những người đã xem xét qua cực kỳ quen thuộc con số. Xích thạch số 1 là khối đá cao 3 mét, bề ngoài nhìn không có gì, chỉ có hơi khác là hoa văn bên trên là ngang chứ không phải dọc. 12 vạn. Ông lão nói dứt lời lập tức trong đám người có kẻ hô lên. Đại hội đổ bảo vu thần điện tổ chức, coi như người tham gia nhiều nhưng ít khi có kẻ kêu loạn giá. Bởi vì nếu không thể mua thì kết cục tương đương với trêu chọc vu thần điện, càng chọc vào tất cả vu nhân nơi đây, người như thế không thể sống sót ra chút cửu giới. 18 vạn. 26 vạn. 32 vạn. 40 vạn. Tiếng ra giá liên tiếp, hiển nhiên người phát hiện khối xích thạch này khác biệt không ở số ít. Tô Minh ngồi đó nhìn xích thạch số 1, hắn chỉ biết bên trong không có thảo dược. Nhưng rốt cuộc có tồn tại vật khác hay không thì chỉ có thể đoán. Đấy là hoa văn ngang, rất hiếm thấy. Mình nhớ mấy lần trước nó xuất hiện đa số đều có vật, Nam Cung Ngân lầm bầm, mắt chợt lóe tia sáng. 50 vạn. Gã kêu giá. Tô Minh cười khổ lắc đầu. Hiện giờ trên người hắn có vu tinh chỉ hơn 10 vạn, so sánh với đám người này thật là hầu bao eo hẹp. Nhưng nếu hắn đã đến thì tất nhiên có chuẩn bị. Đấu giá vì đề phòng xuất hiện không có nhiều vu tinh thì có thể dùng vật phẩm đổi lấy. Hơn nữa không phải một mình vu thần điện gồm thâu, có không ít đại bộ lạc cũng nhân cơ hội mua. Khi Nam Cung Ngân kêu giá 50 vạn, dù bốn phía còn xì xào bán tán nhưng không ai ra giá tiếp. Ông lão ngồi xếp bằng trên nóc đại điện liếc Nam Cung Ngân một cái, không tuyên bố thuộc về ai mà chậm rãi đấu giá xích thạch thứ hai. Điều này khiến Tô Minh lấy làm lạ. Hắn từng tham gia đấu giá Hải Đông Tông ngoài Thiên Hàng Tông, nói về xa hoa thì đấu giá Hải Đông Tông cực kỳ huyển lệ. Nhưng so với vu tộc, đấu giá nơi này càng trực tiếp, khổng lồ. Thậm chí thái độ hoàn toàn trái ngược. Đấu giá Hải Đông Tông thường giới thiệu nhiều, dụ dỗ làm chính. Còn Vu tộc ra vẻ muốn mua hay không thì tùy. Nhưng càng là vậy thì hiệu quả càng tốt. Tô Minh thậm chí có cảm giác Vu nhân xung quanh thái độ là loại tranh giành. Nhưng hắn nhớ tới lời Oda, hiển nhiên Vu thần điện là bị ép bất đắc dĩ mới có đại hội đổ bảo, nên cũng dễ hiểu thôi. Thời gian đấu giá rất nhanh qua, 100 xích thạch đầu trừ năm cung ngân mua 50 vạn, cái khác đa số mười mấy vạn, mấy chục vạn mua đi. Khi đấu giá xong 100 cái đầu, khiến Tô Minh chú ý là sự kiện mở ra. Hắn muốn xem đám người rốt cuộc làm sao phá vỡ xích thạch. Năm cung ngân hồi hộp bay lên, 99 người khác cũng bay lên trên vây quanh 100 pháp khí quang hoàn. 100 xích thạch tự động hạ xuống lao hướng 100 người, không biết dùng cách gì mà theo danh sách đấu giá, bay đến bên cạnh mỗi người. Tô Minh nhìn vài lần, hơi hiểu ra. Tại sao như vậy? Là vì những pháp khí cũng có số. Đứng ở số thứ nhất là Nam Cung Ngân, không phải xích thạch số 1 bay hướng gã mà là hướng tới pháp khí số 1. 100 người đứng cạnh pháp khí, xích thạch đến gần, ai nấy vẻ mặt khác nhau nhưng đa số là hồi hộp và mong chờ. So với họ thì đám Vu nhân bên dưới kích động hơn. Từng ánh mắt nhìn chằm chằm, tiếng rì rầm không ngừng dâng lên. Tô Minh tập trung nhìn, bên tai ù vang. Hắn thấy Nam Cung Ngân hít sâu, tay phải nâng lên hư không chập xích thạch. Xích thạch chậm rãi bay đến, tới gần pháp khí quang hoàn. Pháp khí liền phát ra tiếng vù vù, chợt biến to bao lấy xích thạch, xoay nhanh. Theo nó xoay nhanh, thật nhiều mảnh vụn từ giữa không trung rơi xuống. Tô Minh mắt chớp lóe, nhìn những pháp khí. Pháp khí xoay tròn rất nhanh, thế mới khiến xích thạch chậm rãi thu nhỏ lại. Đây là pháp khí chuyên môn cắt xích thạch. Đang lúc Tô Minh nhìn thì Nam Cung Ngân nhanh chóng nâng lên tay phải chỉ hướng pháp khí. Cái chỉ này có tiếng xẹt xẹt truyền ra, pháp khí xoay nhanh chậm rãi tạm dừng. Xích thạch đã thu nhỏ hơn phân nửa, Nam Cung Ngân căng thẳng đi qua nhìn nửa ngày, lại chỉ pháp khí. Lập tức pháp khí lóe ánh sáng, xuất hiện mũi nhọn đâm vào đá đỏ, kêu vù vù, đâm xuyên qua nó. Liên tục nhiều lần. Nam Cung Ngân thở dài. Đám người thấy vậy lại dấy lên tiếng xôn xao. 50 vạn mà xem ra mua không được cái gì. Không sai, lúc trước cắt không xuất hiện ánh sáng kỳ lạ, có thể thấy xích thạch này không thuần. Có ánh sáng kỳ lạ cũng vô dụng. Xuất hiện ánh sáng kỳ lạ thì rất nhiều nhưng đụng phải vật hóa thạch chân chính có hiệu quả rất ít. Thôi, trực tiếp đánh nát cho rồi, đây là khối đá vô dụng. Nam Cung Ngân có chút không cam lòng nhìn chằm chằm hòn đá, cắn răng, tay phải lại nâng lên lần nữa chỉ pháp khí. Lập tức pháp khí lại xuyên thấu xích thạch, tiếp tục đâm vài chỗ. Đột nhiên, một lần đâm cuối cùng có ánh sáng đỏ chói mắt từ lỗ hổng kịch liệt chớp động. Ánh sáng toát ra khiến người bên dưới kinh hô. Tô Minh tập trung nhìn, bên tai tiếng xôn xao nổi lên bốn phía. Ánh sáng kỳ lạ. Có ánh sáng kỳ lạ rồi. Đây là đụng vào vật tồn tại trong xích thạch mới xuất hiện ánh sáng kỳ lạ. Nam Cung Ngân vẻ mặt kích động, đang định tiếp tục thì trong tám đại điện có một tòa đột nhiên truyền ra thanh âm. Nam Cung Ngân, bán tảng đá này cho ta đi. Ta ra 80 vạn vu tinh. Nam Cung Ngân do dự một chút, đôi mắt đỏ rực nhìn xích thạch tỏa ánh sáng kỳ lạ. Gã không nói hai lời, tay phải lại chỉ, lập tức quang hoàn nhanh chóng chuyển động. Xích thạch ngày càng nhỏ, cuối cùng, quang hoàn ngừng thì xuất hiện trước mặt Nam Cung Ngân là một khối đá trong suốt cỡ nắm tay. Trong hòn đá không có gì hết. Bên trên có một góc vỡ, tồn tại dấu vết bị đâm xuyên. Nam Cung Ngân ngẩn ra, mặt biến đổi, cuối cùng thành cười khổ. Trong đá vốn có vật, nhưng năm tháng trôi qua cộng thêm ngươi cắt mở đá không đúng khiến phong hóa. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trên đại điện, ông lão ngồi xếp bằng từ từ nói. Sau Nam Cung Ngân, mấy người khác cũng lục tục dùng pháp khí quang hoàn cắt xích thạch, đôi khi sẽ có ánh sáng kỳ lạ xuất hiện. Mỗi lần có ánh sáng kỳ lạ thì sẽ khiến mọi người chú ý, chẳng qua lúc cắt ra mỗi người đều lấy túi trữ vật đặt trên pháp khí quang hoàn, rồi mới khiến pháp khí vận chuyển. Tô Minh nhìn vài lần, khi Nam Cung Ngân ủ rũ trở về thì hắn thu lại tầm mắt. Mạc huynh, ngươi nói xem lần này ta vào chút cửu giới có phải là xui lắm không? Đi lấy cửu âm linh bị lão già lừa lọc hố, nhìn trúng xích thạch, rõ ràng bên trong có vật nhưng bị ta cắt hư, Nam Cung Ngân cười khổ, nhìn Vu tộc trên bầu trời đang cắt xích thạch, bên tai vang tiếng nói chuyện xôn xao, than thở với Tô Minh. Tô Minh vốn định khuyên vài câu nhưng lời đến bên miệng thì không biết nên khuyên làm sao. Hắn cảm thấy Nam Cung Ngân đúng là không may lắm. Chú Nam Cung, không có việc gì đâu, một tảng đá thôi mà, lát nữa chú mua mấy cái, chắc chắn có thể cắt ra bảo bối. Lan Lan ở một bên chớp mắt khuyên. 50 vạn, 50 vạn a. Nam Cung Ngân ngẩng đầu nhìn xích thạch bình bồng trên trời, mắt lộ không cam lòng. Khụ, ta cảm thấy loại đổ bảo này nếu không có tin chắc thì đừng tiếp tục nữa. Mới nãy mặt ta đúng là cảm nhận cái loại cảm giác người ta nói, một bước lên mây, một chân rớt địa ngục. Tô Minh nhìn Nam Cung Ngân, thấy trong mắt gã không cam lòng, biết có khuyên cũng vô dụng, thầm than, không nói gì nữa. Hắn vẫn không hiểu nổi những người rõ ràng dựa vào vận may tại sao ham thích đổ bão như vậy. Đang lúc hắn suy tư thì bỗng nhiên xung quanh ồn ào lên. Ánh sáng kỳ lạ hai màu, đây là ánh sáng kỳ lạ hai màu. Không sai, lại xuất hiện ánh sáng kỳ lạ hai màu. Chết tiệt, ta nhớ số khối xích thạch này là 87, lúc trước ta vừa ý khối này. Lời to rồi. Người này chỉ tốn chưa đến 20 vạn vu tinh, chỉ cần có thể xuất hiện ánh sáng kỳ lạ là giá tăng gấp đôi, bây giờ lại còn xuất hiện ánh sáng kỳ lạ hai màu hiếm thấy, giá đủ lên đến 100 vạn. Theo tiếng kinh kêu phạm vi lớn, Tô Minh ngẩng đầu nhìn thấy trên trời trong nhiều pháp khí quang hoàng có một xích thạch trong pháp khí tỏa ra hai ánh sáng đỏ xanh. Hai ánh sáng giao nhau lượn lờ chiếu rọi xung quanh 10 mét. Bên cạnh pháp khí quang hoàng đứng một ông lão, lão vẻ mặt kích động và mừng như điên, ở đó cười to. Mắt lão lóe sáng, tay phải hư không chỉ vào pháp khí, lập tức nó giảm tốc độ xoay tròn, cuối cùng ngừng lại. Ánh sáng kỳ lạ hai sắc cực kỳ dễ thấy. Cắt tiếp đi chứ. Xem tình hình lại đâm ra một cái lỗ, nói không chừng có thể ra âm ảnh. Chỉ cần ra một âm ảnh là giá trị đá càng lớn. Ta thấy không có đâu. Ánh sáng kỳ lạ hai màu đã hiếm thấy, cơ hội xuất hiện ảnh không lớn. Người bốn phía lại vang tiếng thảo luận khi ông lão ngừng cắt đá. Nhiều người to tiếng thúc giục, nỗi lòng ghen tị, hâm mộ phức tạp lộ rõ trong lời nói. Người sở hữu xích thạch số 87, người không cần cắt, lạc thần bộ lạc ta ra giá 100 vạn vu tinh mua đá này. Giữa không trung một trong tám đại điện truyền ra giọng nói bình tĩnh. 100 vạn mà cũng muốn mua ánh sáng kỳ lạ hai màu. Trong tảng đá có hai màu chắc chắn tồn tại đồ vật, người sở hữu xích thạch số 87, lão phu là Thiết Mộc Đông Lai bộ lạc, cho ngươi 130 vạn, bán cho ta. Một tòa đại điện khác truyền ra giọng Tô Minh quen thuộc, chính là Thiết Mộc Hậu Vu. Người sở hữu xích thạch đó vẻ mặt do dự. Lão nhìn xích thạch, lại nhìn hai đại điện truyền lời nói, hiển nhiên bài học của Nam Cung Ngân khiến lão chần chờ. Cắt tiếp đi. Chết tiệt, chút dụ hoặc vậy đã động lòng. Lão tử quăng 50 vạn kìa, còn không phải cắt hết. Nam Cung Ngân nghiến răng nghiến lợi ngồi cạnh Tô Minh, mắt nhìn chằm chằm không trung thêm nhiều tơ máu. Nam Cung huynh, hai màu thế này là sao? Dù Tô Minh hiểu không ít về đổ bảo nhưng so với người nhiều lần đến đây thì không bằng. Hắn nhìn hai màu đỏ xanh, hỏi Nam Cung Ngân. Mặc huynh có điều không biết. Trước khi cắt xích thạch đổ bảo thì dùng cách gì cũng nhìn không thấu, nhưng lúc cắt sẽ xuất hiện một ít quy luật. Trong đó ánh sáng kỳ lạ là một trong những quy luật, khi xuất hiện chứng minh bên trong không phải trống rỗng, có lẽ thật tồn tại bảo vật, cũng có lẽ là thứ hóa thạch không tác dụng. Nhưng xuất hiện hai ánh sáng kỳ lạ thì chứng minh dù là vật hóa thạch cũng có chút tác dụng. Lấy đó suy ra, trong lịch sử đại hội đổ bảo, tối đa xuất hiện 7 luồng ánh sáng kỳ lạ, mở ra báu vật hiếm thấy. Còn lúc trước người ta nói âm ảnh cũng nằm trong quy luật, chẳng qua cơ hội xuất hiện âm ảnh hiếm hơn ánh sáng kỳ lạ rất nhiều. Nguyên lý của nó là người có thể xem vật trong xích thạch bị phong ấn khi hơi tiếp xúc bên ngoài thì khoảnh khắc lộ ra ảo ảnh kỳ lạ. Xuất hiện ánh sáng kỳ lạ có thể chứng minh bên trong tồn tại vật. xuất hiện âm ảnh chứng minh vật tồn tại không phải tầm thường. Nhưng cũng không hoàn toàn như vậy, nếu không thì lúc trước ta mở ánh sáng kỳ lạ không do dự như thế. Nhiều lần đại hội đổ bão đều có loại thoạt trông rất tốt, có ánh sáng kỳ lạ thậm chí xuất hiện âm ảnh, nhưng khi mở ra thì bên trong vẫn trống rỗng. Thế nên đổ bão, cái gọi là quy luật là mọi người lần mò ra, nói thật là thật, nói giả cũng giả. Nam Cung Ngân thở dài giải thích với Tô Minh. Đang khi hai người nói chuyện thì người sở hữu xích thạch số 87, ông lão quyết định, tay phải nâng lên không biết nên hành động ra sao, đột nhiên một trong tám đại điện truyền ra giọng nữ. Tất cả điều này trừ phi ngươi mở ra đá hết, hoặc là xuất hiện âm ảnh, nếu không thì ánh sáng kỳ lạ hai màu cứ thế, giá trị đá sẽ không tăng, thậm chí có khả năng hạ thấp hoặc là tình huống bị cắt hư. Nếu ta là ngươi thì không bằng bây giờ bán đi, mặc kệ thế nào thì cũng có thu hoạch. Thu hải bộ lạc ta nguyện dùng 150 vạn thu đá này. Khi Tô Minh nghe thấy giọng đó, mắt chợt lóe, dưới mặt nạ biểu tình bình tĩnh. Hắn nghe ra giọng đó là thuộc về thánh nữ thu hải bộ lạc Uyển Thu. Trên bầu trời, người sở hữu đá số 87, ông lão vẻ mặt giãy giụa, lát sau thở dài chắp tay cúi đầu đại điện truyền đến giọng thánh nữ thu hải bộ lạc. Nếu hải thu đại bộ lạc đã vừa ý đá này thì ta đồng ý giao dịch. Khi ông lão thốt lời, lập tức trong đại điện bay ra cầu vồng, trong cầu vồng là một ông lão mái tóc xám, mặc áo xanh. Đi đến thì người ẩn hiện tu vi là cường giả hậu vu. Lão bước chậm rãi tiến đến cạnh ông lão, ném ra túi trữ vật, không thèm liếc ông kia một cái, nhìn xích thạch trong quang hoàng, thật lâu sau nhướng mày nói. Còn không đi. Ông lão ở một bên vội vàng rút lui, lưu luyến vừa lùi vừa ngoái đầu nhìn xích thạch. Lão chưa đáp xuống đất thì quang hoàng pháp khí lập tức di chuyển, tiếng ù ù vang vọng. Xích thạch lập tức thu nhỏ, người hậu vu thu hải bộ lạc liên tục khống chế vài lần, tiến một bước, quát khẽ, nâng lên tay phải mạnh vỗ hòn đá. Cú vỗ này khiến xích thạch tồn tại nhiều lỗ hổng bị xuyên thấu co rút không ít chợt xuất hiện khe hở liên tiếp với lỗ hổng bị xuyên thấu. Oanh một tiếng vỡ thành 4-5 mảnh, một khối đá trong suốt cỡ đầu người bền bồng trong lòng bàn tay ông lão. Tảng đá trong suốt lóng lánh, bên trong tồn tại quạt sắt, quạt tràn đầy rỉ sét nhìn rất bình thường nhưng có sát khí như ẩn như hiện tỏa ra. Pháp bảo, đây chắc chắn là pháp bảo. Pháp bảo chúc cửu giới, không biết bao nhiêu năm. Lần này thu hải bộ lạc lời to rồi. 150 vạn vu tinh, chẳng chút mạo hiểm mua được một bộ pháp bảo, ha ha, giá trị của nó khó mà đoán. Tô Minh nhìn tảng đá trong suốt trong tay ông lão hậu vu thu hải bộ lạc giữa không trung, mắt chợt lóe. Nam Cung Ngân ở bên cạnh biểu tình buồn bực, hiển nhiên nghĩ đến việc phía trước. Ông lão bán vật đó với 150 vạn vu tinh ngây ngẩn, sắc mặt âm trầm, hiển nhiên lòng rối rắm không thua gì Nam Cung Ngân. Lúc trước lý do lão bán đá điên nguyên nhân chủ yếu vì chịu không nổi chớp mắt mất đi 150 vạn vu tinh. Trên bầu trời, ông lão hậu vu thu hải bộ lạc mặt lộ nụ cười, lật tay phải, tảng đá lập tức biến mất. Lão xoay người đi hướng đại điện thu hải bộ lạc. Đỉnh đại điện khác trưởng lão vu thần điện ngồi xếp bằng mặt không biểu tình, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy khi lão nhìn tảng đá trong suốt bị mở ra thì con ngươi ro rút. Tiếp tục, đấu giá xích thạch số 101 đến 200. Khi 100 xích thạch đầu lục tục bị cắt hết, không khí đạt đến đỉnh thì càng nhiệt tình với nhóm đấu giá thứ hai. 20 vạn. 30 vạn. 35 vạn. 50 vạn. 60 vạn. Từng viên xích thạch bị đấu giá, tiếng kêu giá nối liền không dứt. 100 xích thạch không lâu sau bị người tranh nhau mua đi. Nam Cung Ngân mấy lần muốn mở miệng nhưng kiềm chế. Tô Minh thì từ đầu đến cuối chỉ nhìn chứ không tham gia đấu giá. Hắn đang chờ, chờ ba khối xích thạch số 697, 901, 949. Ba khối này là vật Tô Minh nắm chắc 100%, còn cái khác, hắn sẽ không đổ. Thời gian chậm rãi trôi qua, 100 xích thạch nhóm thứ hai sau khi đấu giá, cắt, bên trong xuất hiện hai cái có ánh sáng kỳ lạ nhưng bị cắt ra thì một cái trống rỗng, vài chục vạn khoảnh khắc trôi đi. Còn cái kia dù có vật nhưng lúc mở bên trong đã hoàn toàn hóa thạch. Vừa đụng vào liền thành tro bụi. Tô Minh kiên nhẫn chờ đợi, nhìn viên thứ 300,

bên trong trống rỗng. Thiếu niên ngẩn ra, giống như Nam Cung Ngân lúc trước, không cam lòng lại cắt. Mãi đến khi xích thạch đều thành bụi phấn, trong tay gã là tảng đá trong suốt cỡ móng tay cái, nhưng bên trong vẫn không có gì hết. Mặt thiếu niên biến trắng bệch, từ mừng rỡ đến thất vọng, biến đổi quá nhanh và quá lớn làm gã khó thể chịu đựng. Đám người bên dưới chứng kiến tất cả, thở dài thường thượt. Đột nhiên có người phát ra tiếng kinh kêu. Hai màu, đây là ánh sáng kỳ lạ hai màu, lại xuất hiện ánh sáng hai màu kỳ lạ. Thật là hai màu, hôm nay trong 1000 đá hàng đầu hai lần xuất hiện hai màu. Theo tiếng kinh kêu, ánh mắt mọi người đều bị người đàn ông trung niên bên cạnh Tô Minh hấp dẫn. Người đàn ông trung niên cực kỳ kích động, xích thạch trước mặt gã đang tỏa ánh sáng đỏ xanh. Trong tiếng ồn ào, lập tức có người ra giá muốn mua tảng đá. Bây giờ Tô Minh chìm đắm trong hình ảnh trên trán tiểu nhân đen trong túi trữ vật. Hắn dần thấy hình ảnh không phải lắng động mà tùy theo hắn mà sát xích thạch có biến đổi. Thậm chí khi hắn chuyển dời vị trí hòn đá thì đóa hoa cũng di động. Tô Minh hành động rất cẩn thận, bây giờ mở bừng mắt, chớp lóe một cái, tay phải chỉ pháp khí. Quang hoàng di động xuất hiện mũi nhọn, Tô Minh không chút do dự khống chế mũi nhọn đâm xuyên vào mé bên màu đỏ, liên tục đâm thủng vài cái. Quang hoàng quay nhanh. Bùng một tiếng, xích thạch của Tô Minh bị chém phân nửa. Quang hoàng chậm rãi ngừng. Tô Minh đứng đó trầm tư. Ngay lúc này, người đàn ông bên cạnh hắn cất tiếng cười, không để ý bốn phía ra giá, đầu tiên là đắc ý liếc Tô Minh, sau đó quay đầu khống chế quang hoàng chém xuống. Cùng lúc đó, Tô Minh ánh mắt dứt khoát chỉ pháp khí. Pháp khí di chuyển, lại chém một nửa xích thạch trước mặt Tô Minh. Động tác của hắn gần như cùng lúc với người đàn ông. Hai người cùng chém. Xích thạch trước mặt người đàn ông chớp lóe ánh sáng hai màu kịch liệt còn hơn cả trước, đủ khiến người xung quanh rung động, ngay cả trưởng lão Vu Thần Điện cũng tập trung nhìn. Cùng lúc đó, theo ánh sáng hai màu chớp lóe dữ dội, đằng sau xích thạch người đàn ông, bầu trời gần Tô Minh đột nhiên xuất hiện sóng gợn vặn vẹo, biến ảo thành hình ảnh to lớn. Hình ảnh đó rõ ràng là đóa hoa đen. Hoa có ba cánh, mỗi cánh có mặt quỷ khô lâu. Bộ dạng dữ tợn khiến hoa đen trông thật ghê rợn. Nhưng hình ảnh rất mơ hồ, chỉ thấy đại khái. Giây phút ảo ảnh hoa xuất hiện, trong đám người bên dưới vang tiếng ầm ĩ mãnh liệt nhất trong lần đại hội đổ bão này. Vô số người đứng bật dậy, thậm chí có người bản năng muốn bay lên trời. Âm ảnh. Đây là âm ảnh. Không ngờ xuất hiện âm ảnh. Đây là hoa gì? Quỷ linh hoa. Đây là quỷ linh hoa. Quỷ linh hoa ba cánh. Hai màu một ảnh, bà nội nó, chiến vu này lời to rồi. Lần đổ bão này hắn mở ra thứ này để xem hóa hạch bao nhiêu. Nếu chỉ hóa thạch bảy phần thì còn có dược hiệu, đủ để hắn thét gió trên trời. Trưởng lão Vu Thần Điện lần đầu tiên không thể che giấu sắc mặt lộ ra rung động. Lão đứng lên nhìn quỷ linh hoa ba cánh trong ảo ảnh, mắt lộ khát vọng. Không chỉ mình lão, bên trong tám đại điện bốn phía mọi người đều nhìn chăm chú. Quỷ linh hoa, hoa này không thể làm thuốc, tác dụng lớn nhất là hoa sinh ra đầu quỷ, quỷ linh lên trời xuống đất, tất cả cấm chế khó thể ảnh hưởng nó. Một khi ẩn giấu thì khó tìm ra. Đồn rằng có năm cánh hoa có thể xuất hiện ngũ quỷ thuật. Ngũ quỷ thuật có thể nhập vào người, khiến khi nhập vào rồi trở thành dù trời mở mắt cũng không thấy sinh linh. Gã đàn ông chiến vu này có vận may nghịch thiên, gã lại mở ra quỷ linh hoa. À, hình như có gì không đúng, Nam Cung Ngân ngây ngẩn, lầm bầm, chợt trợn to mắt. Gã đàn ông chiến vu trên bầu trời cuồng cười, bộ dáng kích động như mạch máu sắp nổ tung, run rẩy suýt ngửa đầu gầm lên. Nhưng dần dần gã biến sắc mặt, lộ ra vẻ không thể tin, nhìn chằm chằm Tô Minh. Cùng lúc đó có nhiều người thấy ra manh mối. Cái này quá lừa người đi. Đâu phải âm ảnh gã đó mở ra, là người đội mặt nạ bên cạnh gã. Gã đàn ông này vẫn là hai màu nhưng mặt Tô bên cạnh gã mới là mở ra âm ảnh, quỷ linh hoa. Tiếng xôn xao càng mãnh liệt, vô số ánh mắt bỏ qua gã đàn ông, toàn bộ tập trung vào Tô Minh, tiếng bàn tán bốc lên tận trời. Tô Minh vẻ mặt như thường nhưng lòng có chút căng thẳng. Hắn không ngờ sẽ xuất hiện bức tranh âm ảnh thế này.